Lời nói lơ đãng khiến sắc mặt Phó Lăng Thiên thay đổi. Hắn mỉm cười ngồi xuống. Đây là mua cho phụ thân, chỗ ở nơi quên nhà có phần nhỏ, cũng đã cũ. Ta không yên lòng ông ấy ở đó. Ở đây cảnh quan, phong thủy đều tốt, nhưng mua đá, thủy chung phụ thân cũng không chịu chuyển đến. Nơi nào cũng không sánh bằng nhà mình, các lão nhân đều thích như vậy. Nếu muốn hiếu thuận với bá phụ, thường xuyên trở về thăm ông ấy mới tốt. Thanh Nhi cũng biết nơi đâu cũng không bằng nhà, vậy tại sao còn rời nhà trong chạy đến này chỗ xa xôi này? Giọng nói của Mộc Vân Hạc có phần trách cứ, vừa mới thu liễm, lúc này lại không nhịn được. Muội chỉ nói muốn đi phiêu bạc một chút, muội mới đến tuổi này, chẳng lẽ muốn muội phải trốn trong nhà cả đời sao? Chim yến tước sao có thể có chí lớn? Tức giận trừng mắt nhìn hắn, vị đại ca nàng kính trọng nhất, không biết vì sao lại luôn mâu thuẫn với nàng. Mộc Vân Hạc trầm mặc, Dung Chỉ kéo Vãn Thanh, tựa hồ đang nhắc nhở nàng hơi quá đáng. Phong Huyền Dịch hít mắt, quan sát tình hình trước mắt, giọng điệu khó chịu. Khá muội muội hiểu chuyện, so sánh ca ca mình với yến tước, còn mình thì lại biến thành thiên nga. Dù sao cũng hơn con quạ đen nào đó. Vãn Thanh bĩu môi, ánh mắt khinh miệt, đáp trả lại rất nhanh. Ngươi! Phong Huyền Dịch tức giận trợn mắt nhìn Vãn Thanh, còn muốn nói điều gì đó, lại bị Phó Lăng Thiên cắt ngang. Hắn đứng bên cạnh Phong Huyền Dịch, chiều cao không chênh lệch lắm, trên khuôn mặt tuấn mỹ là nụ cười nhu hòa. Đúng rồi vương gia, nghe nói minh chủ đặc biệt mời huynh đến phủ thành, hẹn ước tối nay dùng cơm ở phủ minh chủ, đây cũng là lần đầu tiên huynh thấy minh chủ, nên chuẩn bị kỹ càng. Ý tài ngôn ngoại, ngụ ý nói hắn cần thu liễm tính khí, không được vọng động. Tính khí Phong Huyền Dịch luôn nóng nảy, nhưng hiếm khi nghe theo Phó Lăng Thiên như lúc này, gật đầu không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, Thanh Nhi, tối nay nàng có muốn đi cùng không? Không, các ngươi nói chuyện đại sự, ta đi cùng để làm vật trang trí sao? Nhàn nhạt quét mắt nhìn Phó Lăng Thiên, Vãn Thanh cảm thấy hình như Phó Lăng Thiên cũng tính toán hơn nhiều. Tư Mã Lưu Vân cười đùa chen chúc ngồi cạnh Vãn Thanh, líu díu kể một mấy chuyện vụn vặt tầm thường. Vãn Thanh nghe mà thấy phiền nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay người đi ra ngoài. Tư Mã Lưu Vân muốn đuổi theo, lại bị Mộc Vân Hạc kéo lại. Khuôn mặt vốn không hòa nhã với Dung Chỉ, nay lại tươi cười. Dung Chỉ hiểu ý hắn, đứng dậy đuổi theo. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, Vãn Thanh quay đầu lại. Dung Chỉ một thân hồng y đi theo phía sau nàng. Bởi vì bị thương mà khuôn mặt hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài lại vẫn xinh đẹp hút hồn như cũ. Ta biết rõ trong lòng nàng đang rất phiền não, ta cũng không muốn sống ở đây. Giải quyết xong chuyện này, chúng ta liền đi. Đưa tay kéo Vãn Thanh tựa vào vai hắn, chung đụng đã lâu, hắn cũng không bận tâm nhiều như trước. Quả thật mấy ngày này ở cùng bọn họ khiến ta cảm thấy bất an. Vãn Thanh cười nhẹ, sau này xảy ra chuyện gì cũng không thể biết trước được, dù là người thân cũng vậy. Sư phụ hãy đồng ý với ta, vô luận như thế nào nhất định cũng phải thẳng thắn tương đãi với ta. Tất nhiên, đáp ứng cực kỳ sảng khoái, Dung Chỉ cười khẽ, cũng tựa đầu dựa vào người Vãn Thanh. Ban đêm, đang đi dạo mấy vòng quanh biệt viện với Dung Chỉ thì có hạ nhân tới bẩm báo. Mặc dù Vãn Thanh không biết nguyên nhân Mộc Vân Hạc cho qua chuyện Dung Chỉ, nhưng vẫn mơ hồ lo lắng. Dù gì thì Dung Chỉ cũng bị thương, nếu lúc này có người hãm hại hắn, sao hắn có thể chống đỡ được? Không có việc gì. Rõ ràng nhìn thấy sự nghi ngờ của Vãn Thanh, trên khuôn mặt yêu mị của Dung Chỉ hiện lên nụ cười. Thật ra đại ca nàng đối đãi với ta cũng không tệ đến thế, nàng quá lo lắng rồi. Trấn an Vãn Thanh mấy tiếng, Dung Chỉ xoay người đi, nhìn bóng dáng của hắn, trong đầu lại nghĩ tới lời nói của Mộc Vân Hạc, Vãn Thanh mới thoáng yên tâm một chút. Nguyệt hắc phong cao, đảo mắt đã canh ba, trong sân vẫn không có động tĩnh gì, Dung Chỉ còn chưa có trở lại, phòng Phó Lăng Thiên cùng Phong Huyền Dịch, Mộc Vân Hạc cũng đóng chặt. Trái lại thỉnh thoảng có mấy động tĩnh từ phòng của Tư Mã Lưu Vân truyền đến. Mơ hồ nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động, Vãn Thanh nghi ngờ, lại gần cửa sổ muốn nhìn một chút. Vừa tiến lại đã thấy khuôn mặt Tư Mã Lưu Vân, tựa hồ vương ít mồ hôi. Hắn đứng phía trước cửa sổ ngẩng đầu lên, tay bắt chéo sau lưng, cười hít mắt nhìn Vãn Thanh. Ngươi ở đây làm gì? Đi ngang qua. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Nhìn chăm chú ánh mắt hắn mấy giây, hắn cũng có phần dao động, nhảy vào phòng Vãn Thanh. làm gì vậy? Tư Mã Lưu Vân không nói lời nào, dập tắt tất cả cây nến trong phòng. Vãn Thanh nhíu mày, không khỏi khẩn trương. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.